Chương 439, khảo nghiệm cùng chém giết. Tại hiện trường nhiều như vậy cao thủ hỗn loạn trùng kích vào, tuy là Thạch Tiểu Nhạc cùng Quan Kiếm Hầu thực lực đến, vẫn là không thể tránh né địa bị thương, Dương Phong càng là thụ thương rất nặng, khí tức suy yếu. Khoảng cách Tàng Kiếm Điện còn có 10 năm trước lúc, cửa điện co vào, số lớn cao thủ điền cuồng hướng bên trong chen, như là cối xay thịt bình thường, hoặc chết hoặc tàn địa bị chen đi ra, chỉ có cực ít một bộ điểm có thể thuận lợi xông vào. Hậu phương hai vị lão giả còn đang điên cuồng đổ sát, đuổi theo đám người đuổi. Tiểu hữu, chúng ta hợp lực xông đi vào. Quan Kiếm Hầu truyền âm nói. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, vô tướng cương khí toàn lực phát động. Liêu Ti điều điều Quan Kiếm Hầu thân thể xoay tròn, vô số đạo liêu xanh kiếm khí bao vây lấy hắn, ngưng làm một cỗ màu xanh lá thông đạo xuyên qua hư không, bốn phía hỗn loạn khí kình đụng ở phía trên, phát ra phanh phanh âm thanh. Phong Quá Vô Ngân một tay ôm theo Dương Phong, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất lâu không sử dụng phòng ngự kiếm chiêu, chỉ gặp một đạo dạng xuề ô kiếm khí đột nhiên mở rộng, như là mũi nhọn mang theo Thạch Tiểu Nhạc cùng Dương Phong phi tốc xông về phía trước. Kiếm đạo cảnh giới sau khi tăng lên, Phong Quá Vô Ngân uy lực đồng dạng nước lên thì thuyền lên, bình thường lòng quan cảnh đê giai cao thủ rất khó đánh tan. Quan Kiếm Hầu cùng Thạch Tiểu Nhạc hợp lực phía dưới, hai cỗ kiếm khí điên cuồng nhốn nháo, cùng chu vi rất nhiều cương khí đồng thời đụng vào nhau. Oanh oanh oanh đáng sợ khí bạo âm thanh một đợt liên tiếp một đợt, hư không đều phảng phất bị chấn át, mảng lớn cao thủ nôn ma u bàn ở tung toe. Phốc Thạch Tiểu Nhạc vậy thụ thương. Cùng rất nhiều lòng quan cảnh cao thủ so ra, hắn tu vi cuối cùng quá bạc nhược. Liêu Quán Trường Không hét dài một tiếng, Quan Kiếm Hầu kịp thời giữ chặt Thạch Tiểu Nhạc, lấy kiếm khí vung gãy mất bốn phía cương khí dư ba về sau, thuận lợi mang theo hắn cùng Dương Phong xông vào Tàng Kiếm Điện. Dẫn đầu đập vào mắt chỗ, là một mảnh dài rộng ước chừng xa ưu trượng không gian, có lẽ là nhận ngọc bích ảnh hưởng, toàn bộ không gian đều mang sắc bén khí tức, để cho người ta da thịt nhói nhói, như châm kim đá. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình công lực giống như là bị áp chế bình thường, không cách nào vận dụng, lại thân thể khó mà lướt ngang, tựa như có vô số đạo kiếm khí hình thành thẳng tắp thông đạo, không ở hắn cùng những người khác. Ở tại phía trước, rất nhiều cao thủ đều đang từng bước tập tên hành tẩu, có da chóc thịt bong, có lỗ chân lông dướm máu, còn có trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, giống như là ngất đi. Chỉ có số người cực ít, toàn thân không việc gì. Ta từng nghe qua Tàng Kiếm Điện truyền thuyết, đây là Ngọc Kiếm Cung thứ nhất chỗ trọng yếu, nguy cơ trùng trùng. Mỗi một thời đại có trí tại cung chủ chi vị đệ tử đều hội tiến vào, chỉ có chịu đựng lấy khảo nghiệm, mới có thể có đến Ngọc Kiếm Cung trên dưới thừa nhận. Có người nói, mang theo hiếu kỳ cùng khiếp đảm. Nếu không có bị buộc đến không đường có thể đi, một chút biết nội tình người, tuyệt sẽ không tiến nhập nơi đây, cũng may không quản như thế nào, tạm thời bảo vệ một cái mạng. Tin tưởng liền xem như cái kia hai cái kinh khủng lão giả, công lực cũng sẽ bị Tàng Kiếm Điện trận pháp áp chế, xính không được uy. Đám người không biết là, tại xua đuổi mảng lớn cao thủ về sau, hai vị kia lão giả ngừng lại, không có chút nào tiến vào Tàng Kiếm Điện dự định. Đưa vào đi chất dinh dưỡng đã đầy đủ, tiếp xuống liền muốn nhìn đồ nhi ta, người cháu trai bản sự. Đi cùng Vô Mi thiếu niên cùng nhau tiến vào lão giả, nhìn xem áo choàng lão giả, cười tủm tỉm nói. Trận này sắc kiếp, một khi bị người điều tra rõ chân tướng, chỉ sợ Vô Mi sẽ bị người dùng ngòi bút làm vũ khí, không cách nào tại chính đạo đặt chân. Áo choàng lão giả nói. Yên tâm, ta phát ra ngọc kiếm lệnh số lượng có hạn, ngoại trừ chúng ta sớm tìm xong chứng nhân. Còn lại tiến vào Ngọc Kiếm Cung, chỉ cần toàn bộ giết sạch, bí mật liền sẽ không tiết lộ. Lão giả ý cười không thay đổi. Áo choàng lão giả nghe vậy, cũng là ha ha cười to. Hai người sau lưng, không ít tiến cung cao thủ chính đang bố trí hiện trường, giống như đang loay hoay một bộ vô cùng phức tạp trận pháp. Tàng Kiếm Điện bên trong. Tiểu hữu, chúng ta chỉ có thể đi thẳng. Quan Kiếm Hầu ngậm miệng. Hắn đạt được cái kia tấm tàn đồ. Đồng dạng có quan hệ với Tàng Kiếm Điện giới thiệu, biết do nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể tìm tới xuất cung một con đường khác. Nhưng Quan Kiếm Hầu tâm tình cũng không có chút nào buông lỏng, đều là bởi vì tàn cầu rõ ràng địa ghi lại, từ Ngọc Kiếm Cung sáng lập đến biến mất mấy ngàn năm bên trong, chân chính thuận lợi thông qua khảo nghiệm người, chỉ có chút ít ba cái lấy 10 năm làm một đời tính toán, mấy ngàn năm ra bao nhiêu thiên tài, có thể nghĩ, khảo nghiệm khủng bố cỡ nào. Chu Tiền Bối mời. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt kiên nghị, đi đầu bước ra bước đầu tiên. Suy một chớp mắt, vô tận đau đớn vọt tới, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông, đều giống như bị chất đầy bén nhọn cương châm, liều mạng hướng bên trong hung ác đâm, ý chí lực hơi yếu một chút, trực tiếp hội đau chết. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng bệnh, những người khác đồng dạng không dễ chịu. May mắn ở đây đều không phải là người bình thường, có thể tấn thăng đến Long Quan Cảnh, cái nào cũng không phải ngon nhân, từng cái cắn răng hướng phía trước. Mỗi đi một bước, đau đớn đều tại tăng lên. Đến bước thứ 5, rốt cục có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, da mặt run rẩy, trên thân tuôn ra liên tục huyết hoa. Đến bước thứ 10, vượt qua 3 thành người nửa quỳ trên mặt đất, không dám hướng về phía trước. Chờ đến thứ 20 bước, 7 thành trở lên người hấp hối, ngã trên mặt đất lăn lộn không ngừng. Trưởng thành bước cách, đại khái tại 6 khoảng 10 cm, 20 bước chính là 12 m, mà toàn bộ trống trải không gian gần 19 m, 7 m khoảng cách, trở thành rất nhiều người cả một đời không thể vượt qua khoảng cách. A tiếng kêu to từ Phạm Đông Lai trong miệng truyền ra, trở thành huyết nhân hắn, nhìn cách đó không xa lẻ loi độc hành, sắc mặt bình tĩnh Thạch Tiểu Nhạc, không cam lòng lại bội phục địa nằm dạp trên mặt đất. Hắn cùng Tây Thi Kiếm ngu mỹ nhân cực kỳ may mắn, trước đây gặp hai vị cùng Thủy Nguyệt Môn, Phấn Hồng giúp có giao tình cao thủ, mang theo bọn hắn tiến nhập Tàng Kiếm Các. Mà một vị thiên tài khác Triển Thạc thì cực kỳ không may, đã chết tại hôn chiến bên trong, hài cốt không còn. 20 bước sau này, mỗi đi một bước, thống khổ đều lấy gấp 10 lần tốc độ gia tăng, dù là Thạch Tiểu Nhạc ý chí như thép, vậy đau đến tê cả da đầu, thân thể giống như là bị người trong nước mới vớt ra bình thường, mồ hôi rơi như mưa. Thật kỳ diệu trận pháp, nếu như bị thống khổ làm cho mê hoặc, người liền hội thật thụ thương về sau, thống khổ lại hội càng thêm rất thật, lần lượt tuần hoàn ác tính. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, những người khác chưa hẳn nhìn không ra trận pháp mê hoặc, làm sao có chút thống khổ, không phải ngươi nói chịu đựng liền có thể chịu được. Đi đến thứ 25 bước lúc, Quan Kiếm Hầu lộ ra một vòng khổ cười, sợ hai thán phục nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, không lại hướng phía trước. Ngược lại là Dương Phong vượt quá hắn dự liệu, mặc dù nhìn hấp hối, sửng sốt tại hướng phía trước bò. Sau nửa canh giờ, khi Thạch Tiểu Nhạc hai chân phóng ra trận pháp phạm vi bao phủ lúc, thân thể lập tức biến mất ở hậu phương trong mắt mọi người. Thạch huynh quả nhiên hơn người nhất đẳng. Dương Phong kính nể không thôi, hai tay bắt địa, tiếp tục hướng phía trước. Có lẽ là đồng xuất tám châu nguyên cớ, hắn vô ý thức muốn tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt chứng minh mình, coi như mình đầy thương tích, máu me đầm địa, chỉ cần có một hơi, liền tuyệt không dừng bước lại. Một bên khác, Tây Thi Kiếm ngu mỹ nhân nhìn một chút Dương Phong, cũng là cắn nát răng ngà. Không bằng Thạch Tiểu Nhạc coi như xong, nàng không có đạo lý lại thua cho một cái vô danh tiểu tốt. Nơi này là nhìn về phía trước răng khắp nơi đường rẽ, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tự mình đi đến một chỗ mê cung, tuyệt hơn là, mê cung đã cách trở tinh thần lực của hắn. Hai bên ngọc bích bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm lấy một viên phát sáng bảo thạch, khiến cho mê cung sáng như ban ngày. Quanh đi quẩn lại nửa khắc đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc lơ ngơ, không rõ cửa này muốn khảo nghiệm cái gì. Chẳng lẽ là tìm ra mê cung đường trận pháp biến mất ha ha ha, ta tự do. Trống trải trong đại điện, nguyên bản châm đâm sắc bén cảm giác đột ngột địa biến mất, khiến cho đông đảo đổ máu ngã xuống đất, dừng bước không tiến cao thủ lập tức sống lại. Bọn hắn thủ vốn là bị thương ngoài da, thoáng một vận chuyển công lực, lập tức đã ngừng lại máu vết thương. Hiu hiu hiu không đợi hắn nhóm buông lỏng một hơi, đồng nhiên, vô số đạo mũi tên sắt từ ngọc bích bên trong bắn ra, lấp loe u quang, rõ ràng trộn lẫn kịch độc. Đám người không dám thất lễ, một trận chống cự về sau. Lại phát hiện mũi tên sắt có phần có vô cùng vô tận tư thế, không thể không tập thể xông vào lối đi phía trước bên trong, như Thạch Tiểu Nhạc bình thường, tất cả mọi người đều tiến nhập mê cung. Tàng Kiếm Điện bên ngoài, quang mang lóe lên. Áo choàng lão giả nói, xem ra, tất cả chất dinh dưỡng đều ai vào chỗ nấy. Một vị khác lão giả nhàn nhạt một cười, dẫn đầu hướng phía Tàng Kiếm Điện một chỗ đánh ra một trường. Cùng lúc đó, trong mê cung vang lên một đạo lanh khốc thanh âm. Máu tươi đúc thành anh hùng, giết chóc sinh ra cường giả. Tất cả tiến vào mê cung người, chỉ có 30 thế năng đi ra ngoài, thời hạn vì 2 canh giờ, như nhân số nhiều hơn 30 người. Tất cả mọi người, chết Thạch Tiểu Nhạc bọn người là cuối cùng một được chuẩn tiến vào mê cung. Lúc trước tiến vào người, rất nhiều đã đụng nhau, đang thương lượng như thế nào liên thủ vượt quan, nghe nói như thế, đều là run lên trong lòng. Có chá nơi đây là Ngọc Kiếm Cung vì chân tuyển cung chủ thiết hạ khảo nghiệm, đủ tư cách tiến vào đều là thiên tài, Ngọc Kiếm Cung sao sẽ làm ra để thiên tài tự giết lẫn nhau chuyện ngu xuẩn. Một chỗ đường rẽ bên trong, tụ tập 7 người, một người trong đó nói ra. Không sai, không có đạo lý này. Lập tức có người phụ họa. 7 người ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cùng nhau nhanh lùi lại, không quên đối bên cạnh người xuất thủ, mạnh mẽ cương khí lập tức tại chỗ nổ tung, nổ vang thông đạo. Dựa theo lẽ thường, mê cung thanh âm yêu cầu xác thực quỷ dị, nhưng là ai dám đi cực thời gian chỉ có 2 canh giờ, dù sao mọi người không là bằng hữu, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tu vi bị áp chế đánh lén kịch đấu bên trong, rất nhiều người phát hiện, mình tu vi bị áp chế đến long quan cảnh nhất trọng, trong lòng ngược lại đối mê cung khảo nghiệm tin 3 điểm. Hiện trường các loại tuổi trẻ người đều có, cùng cảnh giới đo sư cờ, không thể nghi ngờ tương đối càng thêm công bằng, càng có thế nhìn ra thiên phú, phù hợp Ngọc Kiếm Cung chân tuyển cung chủ dự tính ban đầu. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới chuyển qua một cái chỗ rẽ, không khí truyền đến vi diệu ba động, một cây trường thường từ khía cạnh hung hăng đâm về hắn, xuất thủ là một vị ông lão tóc xám. Rút kiếm chặn lại. Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp lui về phía sau. Ông lão tóc xám kim chi chân ý, trọn vẹn đạt đến 3 thành, với lại cương khí hùng hậu, rõ ràng nội công tạo nghệ cũng không yếu với hắn. Có thể chết ở ta Ngân Thương Hầu trong tay, tiểu tử, ngươi nên kiêu ngạo. Ngân Thương Hầu, long quan cảnh lục trọng tu vi, tuổi tác vượt qua 200 tuổi, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng nhiều năm tu luyện, vẫn là để hắn các hạng tố chất dẫn trước tại Thạch Tiểu Nhạc. Bạch mang loại lên, Ngân Thương Hầu thương xuất như long, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.